Lạc Mai Như Tuyết, Minh Hiểu Khê. Phần 2. Trầm Mai Nương cười ảo não, chàng sẽ không đến cứu ta đâu. Thanh Tiểu Hà nói, nhưng cô là thê tử của im kia mà. Sợ rằng trong lòng chàng sớm đã quên mất việc này. Lúc nói ra những lời ấy, ngón tay của Trầm Mai Nương thoáng run rẩy, tựa như bị một thanh kiếm đột ngột đâm phải. Thanh Tiểu Hà quan sát nàng. Trầm Mai Nương dáng người nở nang, tính tình lịch sự thanh nhã, hiển nhiên trong chốn nhung lụa đã được nuôi dạy tử tế. Tuy nhiên vầng trán lại thấp thoáng một nét sầu vương vất, tựa như mưa khói giang nam vào tiết tháng 3. Thanh Tiểu Hà đã nghe nói về Mộ Dung công tử từ rất lâu, nhưng mãi đến trước phiên hành động này nàng mới biết rằng y còn có một thê tử như vậy. Mộ Dung công tử không giống như người đã thành hôn, y tài năng hơn người, phong lưu phóng khoáng, vô số người con gái đã vì y mà điên đảo. Y đối với các nàng cũng hơn 10 phần thương hương tiếc ngọc. Truyền rằng Mộ Dung công tử đã từng 20 ngày đêm không ngơi không nghỉ đến tận đỉnh Thiên Sơn tìm hái lấy thánh dược Tuyết Liên để chữa trị cho nàng Sở Nhu xinh đẹp của Nga Mi phái vốn bị trọng thương. Cũng truyền rằng có một vị tiểu thư con nhà quyền quý vì tương tư thương nhớ Mộ Dung công tử mà quanh năm đổ bệnh liệt giường. Mộ Dung công tử lại hóa thân thành đại phu đến trước mặt nàng tỉ tê khuyên nhủ. Lại rằng danh kỹ bên sông Tần Hoài là Tử Tinh Đình vì ngưỡng mộ công tử Mộ Dung mà cự tuyệt tiếp gặp mọi khách nhân trên đời, chọc giận đến bang chủ của Giang Nam Thủy Thuyền Bang khiến hắn bắt nạt nàng, mang nàng đi. Mộ Dung công tử sau khi hay tin, một thân một mình xâm nhập vào Thủy Thuyền Bang. Chiếc quạt trắng chưa một lần nhuốm máu, ngay lập tức khóa chặt cả 15 tên cao thủ cứ Tử Tinh Đình thoát ra ngoài. Cũng từ đó, y cùng bang chủ Thủy Thuyền Bang hóa thù thành bạn, kết thành huynh đệ khác họ. Nói về Mộ Dung công tử, có rất nhiều truyền thuyết khiến người ta say mê, nhưng trong những truyền thuyết này chẳng có truyền thuyết nào nhắc đến y có một thê tử cả. Trầm Mai Nương khẽ cúi đầu, lộ ra một bờ gáy trắng ngần. Màu trắng ấy có cảm giác thật trong trẻo, nhưng cũng thật giá buốt, hệt như tiếng thở than lạnh lẽo vậy. Anh rơi nhưng là phép lịch sử. Cô quốc gia, ngoài tầm kiểm soát vàng.